Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 295, phiên ngoại Trần Giao Môn đăng hộ đối, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giao ban đầu nghĩ rằng Lương Ánh Ninh gọi cho mình, nhanh nhấn nút nghe điện thoại bên kia im lặng vài giây. Cô đang sắp xếp từ ngữ. Cách này, vô tình làm tim Trần Giao bị kéo căng. Kết quả, Lương Ánh Ninh lại nói, trả chồng của Tĩnh Tĩnh lại cho cô ấy, sao anh vừa đến đã chiếm giữ anh ấy suốt đêm. Cậu bé nhỏ nhà cô ấy muốn ngủ cùng Tổng Giám Đốc Chu mà. Chỉ thế thôi, anh vẫn tự biết điểm dừng. Trần Giao quay đầu nhìn Chu Luật Trầm, cất tiếng. Đang bàn chuyện chính, cô nghĩ tôi là kiểu người phiền phức gây rối sao? Lương Ánh Ninh đáp, anh xem giờ mấy rồi? Tĩnh Tĩnh đang đợi anh ấy về nhà, vẫn chưa ngủ được. Giờ nào? 3 giờ sáng, giọng Trần Giao khàn khàn. Không phải cô đã chặn tôi trên WeChat sao? Giờ lại gọi điện làm gì? Lương Ánh Ninh, người tự do chặn tin nhắn, không giải thích, chỉ nói chuyện của mình. Thôi, có gì để sáng nói, anh muốn đi chơi đêm thì đừng kéo theo đàn ông đã có gia đình. Anh thật sự không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Có lẽ hy vọng cô vì chuyện chặn tin nhắn mà xin lỗi mình. Trần Giao tắt máy, quay đầu lại, Chu Luật Trầm đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Trang Minh cúi người thu dọn đồ đạc, theo sau anh ta, không nói lời nào. Trông có vẻ đã không còn sức để làm việc. Trang Minh nói, Trần Tổng, suy nghĩ của anh rối loạn, tôi đề nghị xử lý xong việc riêng rồi hãy làm việc. Kinh doanh không phải trò chơi, cần ghi nhớ điều này. Nói xong, anh ta nhìn Trần Giao từ trên xuống dưới một lúc, gật đầu, rời đi. Xử lý việc riêng gì, chuyện của Lương Ánh Ninh sao? Cuối cùng, anh thật sự quan tâm đến chuyện này sao? Có lẽ không nhiều như anh tưởng, tất cả đều là người độc thân. Nhưng Lương Ánh Ninh và cậu ấm họ Tạ dường như đã nảy sinh tình cảm. Hai người sống cùng ở Yến Bách, gần gũi bên nhau, dần dần trở nên thân mật. Chuyện này, Trần Giao lại là người cuối cùng biết được. Đêm đó, khi ra khỏi khách sạn sau bữa ăn, anh nhìn thấy hai người đứng bên xe, thân thiết ôm nhau. Cậu ấm nhỏ nhà họ Tạ đích thân mở cửa xe cho Lương Ánh Ninh. Cô hơi vặn eo, cố ý không bước vào, bị cậu ta ép vào cửa xe. Cậu ấm cúi xuống, nói gì đó không nghe rõ, nhưng trực giác mách bảo đó là lời thân mật. Cậu ấm họ Tạ quả thật rất thành thạo trong chuyện tình cảm, không thua kém bất kỳ công tử nào, khiến Lương Ánh Ninh cười rạng rỡ. Trần Giao rời ánh mắt lạnh lùng, đưa tay che mắt Tiểu Trầm Trầm trong lòng, nói. Cháu còn nhỏ không nên nhìn, lát nữa cô chú có khi lại hôn nhau ở cửa xe đấy. Tiểu Trầm Trầm nắm tay nhỏ đưa lên miệng, cười khúc khích. Thẩm Tĩnh chép miệng vài tiếng, trêu chọc, Trần Tổng, tim anh làm thế nào mà chứa được nhiều cô gái đến vậy? Trần Giao thản nhiên đáp, thật sao? Thẩm Tĩnh thẳng thắn, họ đã ở bên nhau rồi. Cô ý thông báo, Trần Giao đứng sững, cảm xúc khó tả dâng lên lần nữa. Đêm đó, như bị mất lý trí, anh lao đến Yến Bách, gõ cửa phòng của Lương Ánh Ninh. Anh không nhớ đã chờ bao lâu, khi sự kiên nhẫn cạn dần, cô mới lững thững mở cửa. Có lẽ vừa tỉnh dậy, mái tóc dài rối bù, áo ngủ lười biếng, cô dụi mắt nhìn anh. Trần Giao đẩy cửa bước vào, may mà, chiếc giường lớn trống không, chỉ có mình Lương Ánh Ninh. Dù sao anh cũng đã xác nhận, họ Tạ đã bị gọi về nhà tù. Tuy nhiên, anh vẫn chú ý đến một đôi dép nam màu xám bên sofa. Đó là loại dùng một lần của khách sạn, rõ ràng mới được lấy ra dùng tối nay. Trần Giao bất giác nghiến răng, nén thở. Không để lộ chút cảm xúc nào. Đối diện sự bất ngờ của anh, Lương Ánh Ninh có chút căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô mỉm cười bước lùi, hỏi anh có chuyện gì. Trần Giao tiến gần, khiến cô sợ hãi ngồi phịch xuống sofa. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, lạnh lùng đến đáng sợ. Rõ ràng, anh đang giận, Lương Ánh Ninh cảm thấy thật kỳ quái. Đừng hoảng, tôi không làm khó cô đâu. Giọng nói của Trần Giao lướt qua tai cô, thậm chí hơi thở phả ra cũng xa lạ vô cùng. Đôi giày này là của anh ta, anh lại hỏi. Lương Ánh Ninh điềm tĩnh đá đôi giày sang một bên, đáp gọn. Phải, Trần Giao bật cười, cười cô vụng về che giấu hành động của mình. Thích Tạ Khâm Dương à? Lương Ánh Ninh cúi đầu, nghịch móng tay. Không hẳn là thích, nhưng hiện tại có thể phát triển. Câu, không hẳn là thích, này... Chẳng phải có thể hiểu rằng trong lòng cô vẫn còn anh sao? Phải, Trần Giao ngay lập tức nghĩ vậy, luôn tự tin rằng mình nắm được một quân bài tốt trong tình cảm, mà không hề nhận ra. Anh không muốn phải chịu đựng cảm giác bồn chồn khó chịu này nữa. Trải qua biết bao sóng gió tình trường, giờ đây anh đã có đủ can đảm, cũng không còn giấu giếm. Hơi thở anh trở nên dồn dập, tay nắm lấy cổ tay Lương Ánh Ninh, khẩn thiết gọi tên. A Ninh, Lương Ánh Ninh hạ mi mắt, nhìn cổ tay bị anh giữ chặt lần nữa, cười lạnh. Vẫn quen nghe anh gọi tôi là Lương Ánh Ninh hơn. Tiếng A Ninh này khiến tôi cảm thấy mình giống như một phương án dự phòng. Lời nói như mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim. Đồng tử của Trần Giao thoáng co lại. Tại sao ai cũng nghĩ anh chỉ là đến tuổi, chọn một người phù hợp. Đúng vậy, trong cuộc đời anh, gia tộc họ Trần luôn nhắc nhở rằng, nhà họ chỉ cần một cô Trần phù hợp, đàng hoàng, môn đăng hộ đối và có gia thế rõ ràng. Sau khi cha anh qua đời, quyền lực gia tộc nằm trong tay anh, không ai quản chuyện anh yêu ai nữa. Nhưng người phù hợp và tình yêu cuồng nhiệt, anh lại không thể tìm thấy cả hai. Anh lía, em mở đôi môi khô khốc. Chúng ta, anh nhìn thẳng vào mắt Lương Ánh Ninh, Trần Giao thẳng thắn, chúng ta có thể tái lập hôn ước, hai nhà cùng phát triển. Từng chữ anh nói ra, Lương Ánh Ninh đều cảm thấy như anh đang say, ngón tay cô nắm lấy cổ áo anh. Ngửi kỹ, trên người anh thoảng hương nước hoa, là loại của Penhaligon, mùi gỗ hòa quyện với hoa hồng, dư vị phong phú, toát lên sự nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần phù phiếm. Anh không say rượu, có bệnh à, không bệnh. Lương Ánh Ninh cười, ngẩng mặt lên, hèn hạ thật, không có ai khác rồi mới nhớ đến tôi sao? Hèn hạ sao? Câu này khiến anh như bị kích động. Nếu là hèn hạ, thì cứ thế đi. Trần Giao ôm lấy gáy cô, kéo mạnh cô vào lòng. Cô vùng vẫy, tay siết chặt lấy cổ áo anh. Trong tư thế lộn xộn nhất, anh ép cô xuống tay vịn sofa. Anh định hôn cô, khi môi anh vừa chạm vào. Kỳ lạ thay, không thể hôn cô. Lý trí kéo anh dừng lại. Anh nghĩ, không nên đối xử với Lương Ánh Ninh như vậy. Không thể, anh dừng lại. Ánh mắt đỏ ngầu dần tan biến, thay vào đó là sự mơ hồ và bất lực. Hàng rào phòng ngự trong lòng Lương Ánh Ninh đã sụp đổ từ lâu. Cô tựa lưng vào sofa, thở hổn hển. Cửa phòng chưa đóng, một quản gia khách sạn bước đến hỏi. Tiểu thư Lương, Lương Ánh Ninh bỗng dâng lên cảm giác xấu hổ, vội vung tay. Chát, một cái tát vang dội giáng lên má phải của Trần Giao. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, Trần Giao hoàn toàn chết lặng. Đầu óc trống rỗng, bàn tay áp lên má một lúc lâu. Cơn đau làm anh bừng tỉnh, nhưng cũng khiến lòng trống trải hơn. Nếu đối thủ là người khác, có lẽ anh vẫn còn một chút cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối diện với cậu ấm nhà họ Tả, xuất sắc và đầy kinh nghiệm tình trường, anh chẳng thấy chút hy vọng nào. Lựa chọn đầu tiên của Lương Ánh Ninh sẽ không bao giờ là Trần Giao. Trước sự mất kiểm soát vừa rồi, anh chấp nhận cái tát này mà không nói gì. Ngay lập tức, anh thu gọn cảm xúc một cách dứt khoát. Chuyện vừa rồi, thật xin lỗi vì đã làm phiền. Nói xong, anh quay người bước đi. Rầm, tiếng đóng cửa mạnh khiến Lương Ánh Ninh giật mình, sững sờ đứng yên tại chỗ, rất lâu không thể tỉnh táo lại. Chuyện gì vừa xảy ra? Anh muốn hôn cô, nói rằng muốn theo sắp xếp của gia đình mà tiếp tục kết hôn, và cô đã tát anh sao? Cho đến khi điện thoại của Tạ Khâm Dương gọi đến, Lương Ánh Ninh mới mơ hồ chỉnh lại tâm trạng. Tiểu Ninh, em ổn chứ? Không sao, Trần Giao rời khỏi Yến Bách, lái xe vô định trong đêm ở Kinh Đô. Tâm trạng bức bối, nhưng không có cách nào để xả hết cơn giận dữ. Ngay trong đêm, anh quyết định đi trượt tuyết ở Khả Khả Thổ. Nói đi là đi, trên một sườn núi tuyết trắng cao ngàn mét, việc trượt xuống không khác gì tự nhảy xuống vực. HTH, ít ý chí chinh phục và chút cảm giác liều lĩnh còn sót lại trong anh. Trang bị sơ sài, không còn sự phong độ và kỹ thuật của thời trai trẻ để đối phó với địa hình hiểm trở. Sai lầm khi thực hiện cú nhảy trên không, cả người anh rơi thẳng xuống vực sâu. Ngay lúc tưởng rằng cuộc đời mình đã kết thúc, anh bất ngờ được số phận cứu rỗi. Dãy núi dốc đứng lại trở thành may mắn, anh rơi xuống một bệ đá cách vài trăm mét so với đáy vực, giữ lại được mạng sống. Phía trước là vực sâu vạn trượng, phía sau là vách tuyết cao hàng trăm mét. Không có con đường thứ ba, anh nghiến răng, cố đứng dậy nhưng không thể, lưng dường như đã gãy. Cô độc tựa vào bệ đá, khoảnh khắc ấy, anh bất giác nhớ đến Lương Ánh Ninh. Anh nhớ cô từng châm chọc, giọng điệu mỉa mai. Chợt, lại đưa cô Phi Phi nào đó của anh đến khu trượt tuyết rồi. Dầu thật, khi ấy anh chỉ đùa. Cô có muốn không? Lương Ánh Ninh chỉ cúi mắt, cười nhạt, không đáp lại. Nghĩ đến đây, Trần Dao tựa đầu vào đống tuyết. Khi ấy anh thật sự như một kẻ ngông cuồng. Cầm một bộ bài đẹp trong tay nhưng lại vội vàng ném quân át chủ bài đi mà chẳng suy nghĩ. Lần đầu tiên, anh đối diện với quan niệm sâu sắc trong lòng mình về hai từ môn đăng hộ đối. Cuối cùng, nhờ bảo vệ phát hiện Trần Dao mất tích, Chu Luật Trầm đã điều trực thăng tìm kiếm trên diện rộng ở khu vực núi tuyết. Họ mới có thể đưa anh từ mép vực trở về kinh đô. Xương đầu gối bị gãy, phần lưng sau bị thương nặng. Bộ áo len lót bên trong dính máu, bết chặt vào da thịt, nhìn không rõ đâu là áo đâu là vết thương. Khi nhân viên y tế xử lý vết thương, ánh mắt của Lương Ánh Ninh dán chặt vào anh. Nhưng dù đau đến mức không chịu nổi, Trần Dao vẫn cố nén không phát ra tiếng rên nào. Tổng giám đốc Trần, một người sở hữu khối tài sản khổng lồ, sao có thể đánh mất thể diện được? Anh cắn răng chịu đựng tất cả. Anh hy vọng được nghe một câu hỏi từ cô. Anh có đau không? Nhưng ánh mắt của Lương Ánh Ninh khiến anh cảm thấy chột dạ. Lương Ánh Ninh chỉ nhìn anh một vài lần, sau đó không đến bệnh viện nữa. Giữa họ, chỉ còn lại mối quan hệ bạn bè trong chừng mực. Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện thành phố, cánh cửa phòng bệnh VIP cao cấp thường xuyên bị đẩy ra đẩy vào. Trần Dao liếc nhìn qua khóe mắt để xem ai đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy chỉ là bảo vệ và trợ lý của mình, ánh mắt anh ngay lập tức trở nên ảm đạm. Anh quay lưng lại, đừng làm phiền tôi ngủ. Bảo vệ và trợ lý nhìn nhau bất lực, không biết phải nói gì. Họ chỉ đặt bữa tối xuống rồi rời đi. Trần Dao với lấy điện thoại, ngoài những quảng cáo từ các ứng dụng, chẳng có lấy một tin nhắn hỏi han xem anh sống chết ra sao. Cơ thể gầy guộc, nằm bất động trên giường bệnh, không ăn được gì. Với tính khí thiếu gia, chẳng ai dỗ nổi anh ăn. May thay, Chu Luật Trầm đến thăm, dù chỉ là vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, cũng đủ khiến Trần Dao ngoan ngoãn cầm bát cơm lên ăn. Đôi mắt đào hoa của Trần Dao giờ không còn sáng ngời như trước, quầng mắt hõm sâu, khuôn mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương, trông như một xác ướp khô. Vết thương dây chằng ở lưng làm mất một mảng lớn thịt. Khi bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc tê để khâu lại, Chu Luật Trầm đứng bên cạnh, tay đút túi, chậm rãi nói, giọng lạnh lùng như thường lệ. Không cần lãng phí thuốc tê, cứ làm thẳng tay. Bác sĩ gật đầu, Trần Dao, người đang nằm trên giường bệnh, trùm kín chăn, kêu lên. Còn nửa cái mạng, anh cứ hành hạ chết tôi đi. Chu Luật Trầm ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nói đều đều. Còn nghĩ mình trẻ lắm sao? Trần Dao giấu mặt trong chăn, đáp, đừng chế giễu tôi nữa, tôi làm sao sánh được với anh. Anh chợt nhận ra, mình dường như chẳng còn gì. Người duy nhất còn ở lại bên anh là Chu Luật Trầm, và một vị trí khiến người khác ngưỡng mộ, chủ tịch tập đoàn Trần Thị. Công việc đã xử lý xong từ lâu, nhưng Trần Dao không quay lại Thượng Hải mà tiếp tục ở lại kinh đô. Mục đích không gì khác ngoài việc quan sát cuộc sống của Lương Ánh Ninh. Chu Luật Trầm dễ dàng nhận ra tâm tư nhỏ bé của Trần Dao. Nhưng anh không có thời gian để nói chuyện với Trần Dao. Trần Dao thừa nhận, tôi không buông được, cái gã họ Tạ kia cưỡi ngựa cũng chẳng nhường cô ấy. Cô ấy rất để ý chuyện thắng thua, nếu thắng được một lần, chắc khoe cả tuần. Không liên quan đến tôi, Chu Luật Trầm kéo tay áo lên xem đồng hồ, sau đó đứng dậy rời đi. Trần Dao kéo chăn ra, oán trách bóng lưng của anh. Sao anh lại đi nữa? Chu Luật Trầm lạnh lùng đáp, ở lại với cậu ngủ à? Khi người đi rồi, căn phòng bệnh trở nên trống trải. Trần Dao hoàn toàn buông xuôi, trong ca phẫu thuật khâu vết thương, thuốc tê khiến anh không cảm nhận được gì, mặc cho bác sĩ khâu vá trên người mình. Nhưng khi thuốc tê tan hết, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh không thể ngủ được suốt mấy ngày liền. Vệ sĩ báo cho anh biết rằng, phần lưng sau của anh có một vết sẹo dài do phẫu thuật. Có xấu lắm không? Da anh trắng, thêm một vết sẹo sẽ rất khó coi. Không xấu đâu, Trần Dao biết vệ sĩ nói dối, nhưng không chấp nhặt, chỉ tựa vào đầu giường nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Đã lâu rồi, chẳng có ai đến thăm anh. Anh không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, anh muốn tự mình đi tìm Lương Ánh Ninh. Trần Dao chống gậy, rời phòng bệnh vào nửa đêm. Đây là lần đầu tiên anh tập đi trong tình trạng khó khăn như vậy, loay hoay với cây gậy hỗ trợ. Vệ sĩ không dám làm trái ý anh, Khi y tá phát hiện ra thì Trần Giao đã ngồi vào trong xe. Không xa đó, một chiếc Bentley màu trắng đậu lặng lẽ. Dưới ánh đèn đường, cửa sổ phía sau của chiếc xe khép kín, tối tăm. Một người đàn ông đeo kính viền bạc, phong thái tao nhã, chậm rãi nhìn cảnh đó. Người lái xe, Trang Minh, lên tiếng. Nhị công tử, có cần theo dõi không? Chu Luật trầm thu lại ánh mắt, thản nhiên đáp. Về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Minh nhận xét, Trần Tổng có lẽ thích Lương Ánh Ninh, nhưng người ta giờ không còn là của anh ấy nữa, cần gì phải cố chấp. Thích, từ đó khiến Chu Luật trầm giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Anh xoay nhẹ chiếc nhẫn và nói, ai mà biết được, Trần Giao chỉ mong được gặp cô một lần, nhưng khi đến biệt thự Yến Bách, anh lại hối hận. Anh được bảo vệ dìu xuống xe, hiện giờ cơ thể anh chưa hồi phục hoàn toàn. Nửa người như bị tàn phế. Đột nhiên, anh mất hết tự tin để đối diện với Lương Ánh Ninh. Anh là người trọng sĩ diện, đến chết cũng không chịu buông bỏ thể diện. Hình ảnh phản chiếu trong cửa kính xe là một con người thảm hại. Trần Giao hoàn toàn mất hết dũng khí. Xấu xí thế này, chúng ta quay về bệnh viện đi. Vệ sĩ đành phải dìu anh trở lại xe. Lưng anh không tốt, chân cũng không, mọi người đều lo sợ thiếu gia cao quý này sẽ va chạm hoặc trượt ngã. Chỉ việc ngồi vào ghế thôi cũng tốn không ít công sức. Đến khi mọi việc xong xuôi, cả hai đều toát mồ hôi đầy trán. Chiếc Rolls Royce rời khỏi biệt thự Yến Bách. Trong suốt 20 ngày điều trị tại bệnh viện, ngoài Chu Luật Trầm, không một ai đến thăm anh. Nhưng giờ đây, Chu Luật Trầm đã quay về Manhattan. Trần Giao sống trong sự lo âu và trầm uất kéo dài, miễn cưỡng tập đi lại. Bác sĩ cảnh báo anh không nên đứng quá lâu, đầu gối sẽ nhức mỏi. Nếu vận động quá sức có thể dẫn đến tàn phế. Gia đình họ Trần sắp xếp để anh ra nước ngoài tiếp tục điều trị. Bệnh viện ở New York và Trần Giao đồng ý, ngày chuyển viện. Chiếc chuyên cơ riêng bay đến New York đã chuẩn bị sẵn tại sân bay quốc tế. Toàn bộ nhân viên đi cùng cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Lương Ánh Ninh cuối cùng cũng chịu đến tiễn anh. Lịch trình cất cánh phải trì hoãn nửa giờ. Tại phòng chờ hạng thương gia, Lương Ánh Ninh nhìn vào miếng băng gạc trên trán Trần Giao. Hỏi, sao lại có thêm vết thương mới? Trần Giao toàn thân đầy những vết thương chồng chất, do mất ngủ trong thời gian dài, quầng thâm dưới mắt anh càng rõ hơn, làn da nhợt nhạt, gầy rộc khiến anh trông khác xa hình ảnh hào hoa phong nhã trước đây. Đêm qua dậy đi vệ sinh, đập đầu vào bồn rửa mặt. Trần Giao không chút ngại ngần kể lại, lúc đó, anh đã làm chảy cả một mảng da trên trán, đau đến mức tê tái, thảm hại và đáng thương. Ánh mắt Lương Ánh Ninh thoáng trách cứ, nhìn về phía vệ sĩ đứng sau lưng anh. Vệ sĩ cúi đầu thật sâu, không dám nhìn lại. Ánh mắt cô quay về phía Trần Giao. Anh vốn gầy gò, nay lại gầy hơn, làn da trắng bệch, cơ thể suy nhược khiến anh như kẻ nửa sống nửa chết. Khoảnh khắc ấy, cô thấy thương anh, nhưng mọi thứ đã không thể quay lại được nữa. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Là từ lần đầu gặp anh tại quán trà Hồng Đàn, hay từ bữa tiệc đính hôn? Khi anh mãi không xuất hiện, hay là từ khi anh hào phóng mua cả khu trượt tuyết chỉ để lấy lòng Phi Phi, hay là từ khi cô nhận ra, trong lòng anh chỉ nghĩ đến Phi Phi, đến mức nửa đêm cũng phải lao đến khu trượt tuyết khả khả thổ. Bỏ qua tất cả những suy nghĩ đó, Lương Ánh Ninh khẽ an ủi. Rồi sẽ ổn thôi, giọng Trần Giao khàn khàn. A Ninh, em có muốn đi New York với anh không? Lương Ánh Ninh thốt lên, hả? Đầy ngạc nhiên, ánh mắt cô trở nên trống rỗng. Trần Giao tiếp tục, giọng mang theo chút van nài. Đi với anh đi, Tạ Khâm Dương không phù hợp với em. Lương Ánh Ninh nhìn thẳng vào anh, dường như vẫn còn chút hy vọng. Anh yêu em đúng không? Ba từ này, anh có thể nói ra khi đối diện với em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn vội vã, anh mở miệng, cố nói. Anh, nhưng cuối cùng, lại không thể thốt nên lời. Điều đó chẳng làm cô ngạc nhiên, ánh mắt Lương Ánh Ninh thoáng chút thất vọng, nhưng rất nhanh, cô giấu kín cảm xúc, nở nụ cười nhìn anh. Tình yêu quá nặng, anh không yêu, nên nói không được. Đạo lý này quá đơn giản, em hiểu. Em cũng không định vượt qua những cái bóng trong quá khứ của anh, càng không muốn trở thành lựa chọn cuối cùng khi anh chỉ muốn ổn định. Em thà không có gì cả, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Từ đầu đến cuối, Trần Giao chỉ mấp máy môi. Nhưng không thể thốt ra một lời nào. Vậy đi nhé, Trần Giao. Lương Ánh Ninh xách túi, để lại một câu. Em không cảm thấy anh có tình cảm với em. Điều này chỉ giống như một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Ngay cả việc muốn hôn em, anh cũng không làm được, đúng không? Giữa chúng ta chỉ có gia thế là phù hợp, còn mọi thứ khác đều không. Em về đây, xin lỗi. Cô bước đi nhẹ nhàng, không hề có chút hối tiếc nào. Trần Giao cũng đứng dậy. Khi lên máy bay, anh quay đầu nhìn lại sân bay thủ đô một lần. Chiếc chuyên cơ bay đến New York khởi hành lúc 14 giờ chiều. Bên ngoài sân bay, một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen dừng lại. Lương Ánh Ninh ngồi ở ghế phụ, ánh mắt dõi theo chiếc máy bay Boeing mang sắc xanh trắng nhạt dần trên bầu trời. Tạ Khâm Dương đưa cho cô một tờ giấy ăn, không nói lời nào. Lương Ánh Ninh đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi. Tĩnh Tĩnh cũng rời kinh đô rồi, ai cũng bận rộn, ai cũng có quyền và khát khao để theo đuổi mục tiêu của mình. Chỉ thỉnh thoảng, cô mới nhớ lại những ngày phóng túng ở Thượng Hải. Chỉ có cô, mãi dậm chân tại chỗ, tròn 10 năm. Nửa năm sau, Trần Giao đã hoàn toàn hồi phục, vết sẹo trên lưng và các vết chai vẫn còn, bảo vệ gợi ý anh nên thực hiện một cuộc phẫu thuật lạnh để xóa bỏ. Trần Giao đưa tay ra sau lưng, sờ lên vết sẹo gồ ghề, khẽ nhếch môi. Không sao, ngủ không cấn, xấu chút cũng tốt, nhưng khi sờ, ngón tay anh đột nhiên khựng lại, vết sẹo này có lẽ sẽ theo anh suốt đời. Ngày Valentine, nghe nói Tạ Khâm Dương trải đầy hoa hồng đỏ tại biệt thự Yến Bách để tặng Lương Ánh Ninh. Nghe nói con ngựa cái trong trang trại đã sinh ra một con ngựa con, và cậu ấm nhà họ Tạ đích thân đặt tên là Ninh Ninh. Nghe nói Tạ Khâm Dương đã đưa Lương Ánh Ninh về nhà tổ để cùng đón Tết Nguyên Tiêu. Những mẩu tin vụn vặt này đều là do Trần Giao trả tiền để tìm hiểu. Trong ánh hoàng hôn của khu hạ Manhattan nhộn nhịp và hoa lệ, Trần Giao bước đi. Bóng lưng phủ dưới màu xám của chiếc áo khoác dài. Tay anh đút vào túi áo, đầu luôn cúi thấp. Buồn lắm sao? Trang Minh vừa lái xe vừa nhìn bóng dáng anh qua gương chiếu hậu, khẽ lắc đầu và cười. Buồn vì điều gì chứ? Những công tử quý tộc như họ, dù có thất bại trong tình cảm thì phía trước vẫn là con đường sáng lạn, đầy rực rỡ với quyền thế và danh vọng. Cuộc đời của họ giống như những tòa cao ốc lộng lẫy tại Manhattan trước mắt, mãi mãi rực rỡ. Tình yêu, trong thế giới của họ, chỉ là những tiếc nuối vụn vặt. Muốn gì cũng có, chỉ trừ tình yêu là không thể kiểm soát. Cả đời họ, nỗi buồn duy nhất có lẽ chỉ là sự trói buộc trong yêu và hận. Cách chương.